Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 Thị Huyết Nhận. Người chung quanh, nghe xong Ba Kỳ, đều chạy tới, nhìn chằm chằm Ba Kỳ trong tay huyết hồng tinh xem, trên mặt đều là thần sắc hâm mộ. Ba Kỳ, khối này huyết hồng tinh có hai cái móng tay lớn như vậy. Người một năm này cũng không cần cực khổ nữa công tác. Có thể ăn thịt. Uống rượu, cố gắng tiêu dao. Ba Kỳ, ngươi vận may thật tốt. Không có ai có thể giống như ngươi vậy liên tục đào móc đến huyết hồng tinh. Nếu như ta cũng có thể đào được đồng thời lớn như vậy huyết hồng tinh là tốt rồi. Ba Kỳ nở nụ cười, nâng lên quắc đầu. Ta đi rồi, đi đem khối này huyết hồng tinh bán. Chúc các ngươi may mắn. Ba Kỳ vừa mới dứt lời. Ba, bốn người quay chung quanh tới, đều sờ sờ Ba Kỳ cầm huyết hồng tinh cái tay kia. Hy vọng dính vận may. Ở mọi người thần sắc hâm mộ bên trong, Ba Kỳ rời đi, Trương Húc tùy tùng đi tới. Mò lên huyết hồng tinh. Leng keng, huyết hồng tinh, cấp một vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Không thu lấy, Trương Húc biết, những người này đều là sinh sống ở tầng thấp nhất người. Thu lấy khối này huyết hồng tinh, có thể sẽ nhường Ba Kỳ gia đình rơi vào cảnh khốn khó. Vì lẽ đó, Trương Húc không chuẩn bị thu lấy Ba Kỳ trong tay huyết hồng tinh. Trương Húc chuẩn bị theo Ba Kỳ đi ngắm nghía cẩn thận thế giới này. Rất nhanh, Trương Húc xuất hiện trước mặt một tòa thành phố khổng lồ. Thành thị tường thành đều là dùng không biết làm bằng vật liệu gì màu đen tảng đá kiến tạo mà thành. Xem ra thật giống ngồi xổm theo ở vùng hoang dã trên một con màu đen cự thú. Cửa thành rất lớn, có không ít ma tộc lui tới. Những ma tộc này thân hình cao lớn, cường tráng, chủng tộc cũng không giống nhau. Tuy rằng tổng thể đặc thù xem ra tương tự người, thế nhưng mặc kệ là trên đầu giác, vẫn là sắc nhọn móng vuốt, sau lưng hai cánh, đều để lộ ra chủng tộc của bọn họ. Ma tộc tiến vào thành thị. Ba Kỳ cẩn thận từng ly từng tí một đi ở ven đường. Miễn cho xông tới bất luận cái nào ma tộc. Ở ma giới, nhân tộc địa vị rất thấp kém. Liền ma thú cũng không bằng. Bất luận cái nào ma tộc cũng có thể tùy ý giết người. Chỉ cần sau đó bồi thường hơi mỏng kim tệ là có thể. Ba Kỳ đi qua hai con đường nói nhìn thấy một nhà buôn bán trang bị. Tên là làm ma vang cửa hàng. Liền đi vào. Tiếu Bác Tư lão bản, ta đào được một khối huyết hồng tinh. Ba Kỳ tiến vào cửa hàng, liền cao giọng kêu to nói. Một cái đầu trên mọc sừng cấp 3 ma tộc đi tới. Nhường ta xem một chút. Ba Kỳ đem huyết hồng tinh đưa cho Tiếu Bác Tư. Tiếu Bác Tư nhìn một chút. Không sai, phẩm chất rất tốt, tạp chất rất ít, giá trị 10 khối ma tinh thạch. Ba Kỳ nở nụ cười. Tiếu Bác Tư lấy ra 10 khối màu đen trong suốt. To bằng bàn tay em bé ma tinh thạch, đưa cho Ba Kỳ, cho ngươi, suy nghĩ một chút, Tiếu Bác Tư lại lấy ra đồng thời ma tinh thạch, nhiều cho ngươi một khối, xem như là cho phần thưởng của ngươi. 10 năm này, ngươi đào móc đến huyết hồng tinh, đều bán cho ta cũng không thể bạc đãi ngươi. Ba Kỳ nở nụ cười, đa tạ lão bản. Ba Kỳ thu hồi 11 khối ma tinh thạch, Tiếu Bác Tư cười hỏi nói. Ba Kỳ, chuẩn bị đi chỗ nào tiêu dao? Có phải là muốn đi hồng tụ lâu gặp gỡ những kia yểu điệu đàn bà? Đi hắc bà uống chút rượu. Nếu ta nói, hồng tụ lâu những kia đàn bà thật sự không sánh được chúng ta ma tộc nữ nhân có mùi vị. Eo quá nhỏ, thân thể quá mảnh mai. Ba Kỳ cười cợt, hồng tụ lâu thì thôi. Liền đi hắc bà uống chút rượu. Đã lâu không có uống qua Bloody Mary. Nói, Ba Kỳ cùng Tiếu Bác Tư nói lời từ biệt, liền rời đi ma vang, xoay chuyển mấy cua quẹo, ở một cái hẻo lánh cái hẻm nhỏ, nhìn thấy hắc ba mặt tiền, Ba Kỳ tiến vào, đến quán ba quầy ba, ném ra đồng thời ma tinh thạch, cho ta đến một ly Bloody Mary, người pha rượu là một cái một sừng ma cùng nhân loại rất tương tự, chỉ là trên đầu nhiều dài ra một cái sừng. Thực lực cũng tương đối thấp dưới. Không phải chiến đấu chủng tộc. Một sừng ma gật gật đầu. Cho ba kỳ điều một ly Bloody Mary. Sau đó lấy ra 99 đồng tiền vàng. Đưa cho ba kỳ. Đồng thời ma tinh thạch giá trị 100 kim tệ. Mà nho nhỏ một ly Bloody Mary. Liền muốn một kim tệ. Ba kỳ đem kim tệ cất đi. Cầm lấy Bloody Mary liền uống lên. Bloody Mary là cất sản sinh rượu mạnh. Gia nhập một loại tên là tanh hồng quả nước trái cây. Thêm vào muối, hồ tiêu phấn, điều chế mà thành, màu sắc đỏ tươi, ngọt, chua, khổ, cay bốn vị đầy đủ. Dầu có kích thích tính là ba kỳ yêu nhất. Ba kỳ một chút thưởng thức rượu ngon. Mặc dù như thế, rất nhanh rượu vẫn là uống xong. Ba kỳ thật sự muốn lại muốn một ly. Thế nhưng muốn đến nhà bên trong mẫu thân. Đệ đệ, muội muội, liền đứng dậy. Uống một chén đã là rất xa xỉ sự tình. Phải biết, một kim tệ mua lương thực. Đầy đủ bọn họ toàn ra ăn một nửa tháng đây. Ba kỳ đứng dậy, hướng về hắc ba bên ngoài đi đến. Nhanh tới cửa thời điểm, đâm đầu đi tới một cái thị huyết ma. Thị huyết ma thật giống người cùng rơi hỗn hợp thể. Mọc ra sắc nhọn hàm răng. Sau lưng có hai cánh. Lỗ tai vừa nhọn vừa dài. Cái này thị huyết ma khả năng có chút uống say. Bước đi thời điểm loạng choạng. Ba kỳ cẩn thận muốn tách ra cái này thị huyết ma. Nhưng vẫn không có tách ra. Một ma một người thân thể liền đánh vào nhau. Ba kỳ sức mạnh tự nhiên là không bằng thị huyết ma. Nhất thời hạ ngã trên mặt đất. Trong lồng ngực ma tinh thạch rơi mất đi ra. Ba kỳ vội vã nhặt lên trên đất 10 khối ma tinh thạch. Sau đó đứng dậy. Xin lỗi, đại nhân, xin tha thứ ta khuyết điểm. Cái kia thị huyết ma nhìn thấy ba kỳ trong tay ma tinh thạch. Con mắt chính là sáng ngời. Nói xin lỗi có ích lợi gì? Bồi thường ta 10 khối ma tinh thạch. Ta liền không tính đến ngươi xông tới. Nhân loại, ba kỳ cắn răng, cười theo, lấy ra 3 khối ma tinh thạch. Đại nhân, này 3 khối ma tinh thạch là bồi thường ngài. Còn lại ma tinh thạch. Là ta cùng người nhà sinh hoạt cần thiết. Cái kia thị huyết ma trừng mắt lên. Người nghĩ ta là xin cơm sao? 3 khối ma tinh thạch đã nghĩ phái ta. Nói, thị huyết ma rút ra bên hông một thanh trường đao. Chỉ về ba kỳ ngực. Không bồi thường, ta liền muốn mạng ngươi. Sau đó hút khô máu của ngươi. Thị huyết ma trong tay trường đao. Dài nhỏ, dao hai mặt mỗi người có một hẹp dài rãnh máu. Dao toàn thể là màu đen, tỏa ra thăm thẳm hồng quang, thật giống hấp chân máu tươi như thế. Ba kỳ trên mặt mang theo cười khổ. Đại nhân, nếu như ta đem những này ma tinh thạch đều cho ngài, ta cùng ta người nhà liền phải chết đói. Xin thương xót, bỏ qua cho ta đi. Ta bồi thường ngài 4 khối ma tinh thạch. Trương Húc nhìn thấy cái này kỳ lạ trường đao. Sờ soạng đi tới, leng keng, thị huyết nhận. Cấp 3 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Thu lấy, Trương Húc cho hệ thống ra lệnh. Nhất thời, thị huyết ma, ba kỳ, chờ mắt nhìn, thị huyết ma trong tay thị huyết nhận biến mất không còn tăm hơi. Một người một ma đều trợn to hai mắt, không thể tin được con mắt của chính mình. Thị huyết ma đầu tiên là trong lồng ngực dâng lên một cơn lửa giận. Cao giọng kêu to, ai, là ai? Đi ra, tiếp đó, không cảm giác được xung quanh có bất kỳ vượt qua dị thường tồn tại. Thị huyết ma mồ hôi đầm đìa, nội tâm dâng lên một luồng kinh hoàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.